Nữ phụ phản diện cô có đọc, chương 68, người chồng cố chấp anh cút ngay, 15, góc truyện audio.com. Sau khi phát bệnh, nửa đêm từ trên giường bò dậy, Đường Hoan vẫn còn cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Hệ thống, tôi có linh cảm mình sẽ lại chết sớm. Đường Hoan cố ý bỏ thêm chữ lại, cơ thể này bẩm sinh đã yếu ớt, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ngã xuống. Hệ thống rác rưởi trầm mặc một lúc rồi nói. Mở ngoặc vuông, linh cảm này của cô cũng đúng, dù sao thì cô cũng chỉ là bia đỡ đạn, không sống lâu là chuyện bình thường. Đóng ngoặc vuông, Đường Hoan, cốt, bia đỡ đạn trong mọi thế giới đều có những điểm chung là xui xẻo cộng đoàn mệnh, kể cả thế giới ban đầu của cô cũng vậy. Muốn tăng tuổi thọ phải cố gắng đoạt khí vận trên người khí vận chi tử tự củng cố điểm khí vận của mình, dần dần rồi sẽ được sống lâu hơn một chút. Đóng ngoặc vuông, Đường Hoan tức đến mức bùng nổ. Nếu tôi chết giữa chừng, nhiệm vụ không hoàn thành, chẳng phải những việc đã làm trước đó đều thành vô dụng. Đúng vậy, hệ thống trả lời tỉnh bơ. Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi từng chữ len qua khẽ răng. Mẹ nó, cậu đúng là một cái hệ thống rác rưởi. Tình cảnh hiện tại vô cùng bất lợi với Tiêu Liệt. Trong một gia tộc lớn, tình thân vốn cực kỳ hờ hững, huống chi cha của Tiêu Liệt Tiêu Kim Trung lại là người có nhiều con riêng tới mức không đếm xuể. Có thể nói, hôn lễ của Tiêu Liệt đã khiến Tiêu Kim Trung mất hết mặt mũi. Vậy nên sau khi Tiêu Liệt bị tai nạn hỏng chân, Tiêu Kim Trung đã không hề do dự đẩy người con trai này ra khỏi vị trí thừa kế. Đứa con trai bất hiếu này còn trẻ tuổi mà đã nắm trong tay sản nghiệp của Tiêu gia, khiến người làm cha như ông ta cũng phải nhìn sắc mặt để hành xử. Giờ có cơ hội, cho dù là cha con ruột thịt, ông ta cũng không đắn đo mà đá anh ra ngoài. Đây chính là tâm tính con người. Ở trong tình cảnh bất lợi này mà còn phải dùng sinh mạng ngắn hạn để ngăn Tiêu Liệt đi vào đường chết, giúp đỡ anh thượng vị, chơi chết khí vận chi tử Trình Ánh. Quả thật là việc vô cùng khó khăn. Đường Hoan ý thức sâu sắc được rằng thời gian đã cực kỳ gấp rút, vì thế không tiếp tục nghỉ ngơi nữa, nửa đêm bò dậy, ngồi xuống bàn đọc sách để tra tư liệu. Muốn giúp Tiêu Liệt nghịch tập, đầu tiên phải chữa khỏi chân cho anh. Mỗi ngày kiên trì massage chân, đề phòng cơ bắp bị teo lại. Hình như cô đã từng đọc một quyển sách ở thư viện, trong đó nói rằng nhiều người bị hỏng chân được bác sĩ cao tay chữa trị, nhưng vì trước khi tiến hành phẫu thuật không chăm sóc cẩn thận hai chân nên cơ bắp đã teo lại, làm mất thời cơ tốt nhất. Phương pháp massage, Đường Hoan dựa theo hình minh họa tự ấn hai nhát vào chân của mình, cảm giác quả thật lomos, khiến hai mắt cô tối sầm, suýt nữa thì lại ngất xỉu lần nữa. Đau đau đau, đúng là tạo nghiệt, tra tư liệu đến tận rạng sáng, Đường Hoan dần dần gục xuống, đầu đập vào bàn cũng không thấy tỉnh lại. Sớm hôm sau, khi vào dọn phòng, thấy thiếu phu nhân ghé vào bàn đọc sách ngủ say, người hầu nhẹ nhàng đi qua rồi vô tình nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác thương tiếc. Bệnh của mình thì không lo lắng lại thức cả đêm để tra biện pháp trị liệu chân cho thiếu gia. Thật không biết nên nói cô ngốc nghếch hay si tình nữa. Đường Hoan, si tình cái mẹ ấy, cô chỉ vì muốn sống lâu thêm một tháng mà thôi. Đường Hoan không hề biết, sau này, những việc cô làm vô tình được người hầu phát hiện đều trở thành bằng chứng si tình của cô cũng. Góc truyện audio.com, thành, mũi khoan đâm vào tim Tiêu Liệt kích thích đến mức khiến tinh thần anh trở nên bất thường. Có điều tất cả đều là chuyện sau này. Ngày tháng tiếp theo, Đường Hoan và Tiêu Liệt ở chung với nhau cũng khá hòa hợp, ít nhất là Đường Hoan cảm thấy vậy. Cô làm từng bước một tắm rửa cho Tiêu Liệt, thường xuyên đẩy anh ra ngoài đi dạo, tuy rằng lúc đầu Tiêu Liệt cật lực cự tuyệt nhưng vẫn không thể lay chuyển được thái độ cứng rắn của Đường Hoan. Cô cứ thế đẩy xe lăn đi, khiến anh tức giận đến mức quát tháo, rít gào. Cách chương.